Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chết tiệt, Cao Lôi Hoa đánh giá khí tức hắc ám màu đen này. Sau đỏ thầm mắng một tiếng, cái thần cách thổ hệ này mang theo khí tức hắc ám mà Cao Lôi Hoa thập phần quen thuộc đến mức sợ hãi. Bởi vì khí tức hắc ám này chính là lực lượng của ma. Thân diệt ma sinh, ma là do thân chết mà thành. Bởi vì hận ý không cam lòng nên mới biến thành một loại tồn tại khác mạnh mẽ hơn. Thần cùng ma, là hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ yếu theo pháp tắc của thế giới này mà nói. Hai loại tính chất hoàn toàn tương phản này căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Trên thế giới này, trừ bỏ Cao Lôi Hoa dựa vào nguyên tắc âm dương hợp nhất đem hai loại hoàn toàn bất đồng này dung hợp lại là một thì người khác căn bản không thể dung. Hợp hoàn mỹ thần cách và ma cách lại cùng một chỗ. Cho dù có người dựa vào biện pháp gì để mạnh mẽ cưỡng chế ép hai loại thần cách lực lượng hoàn toàn bất đồng dung hợp với nhau, thì hậu quả mang đến là tự hủy diệt, giống như lúc ở dưới đáy biên, tại hôn lễ của Tĩnh Tâm và Cao Lôi Hoa, cùng tìm có người dung hợp thần cách và ma cách phong thần. Và hậu quả của nó chính là tan biến thành tro bụi. Bởi bản chất ma hóa của hắn và Cao Lôi Hoa khác xa nhau rất nhiều. Cái mà hắn gọi là ma hóa chỉ là khoác lên trên người một lớp áo choàng có khí tức hắc ám của ma mà thôi. Bởi sau khi kết thúc trận chỉ yến với phong thần, Cao Lôi Hoa đã cẩn thận nghiên cứu và suy ngẫm lại. Đỏ là lúc phong thần ma hóa, từ đầu đến cuối, hắn vẫn sử dụng lĩnh vực phong hệ của mình mà không hề sử dụng lực lượng bất đồng thứ hai của ma cách. Nhưng mà lúc này đây, khi cầm được miếng thần cách thô hệ trên tay, Cao Lôi Hoa đã tìm ra được đáp án. Lúc đó cái tên phong thần đó căn bản không hề dung hợp được ma cách và thần cách. Cao Lôi Hoa dung hợp ma cách tốc độ của chiến thần liền có được hai lĩnh vực lôi hệ và tốc độ bất đồng. Mà lúc đó, bên trong cơ thể của phong thần chỉ có duy nhất một cái thần cách phong hệ mà thôi. Ma hóa, chẳng qua là bên trong thần cách của hắn chứa một chút khí tức ma hóa mà thôi. Cái loại thần cách mà bị rót ma lực vào bên trong trộn lẫn với thần lực này chỉ có hậu quả là tự hủy diệt. Trên đại lục này không có lý thuyết âm dương giao hợp. Cho nên, dựa vào pháp tắc của thế giới này, tuyệt đối không gì có thể đem hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng này dung hợp hoàn mỹ với nhau. Mà giống như Cao Lôi Hoa dung hợp ma cách cùng thần cách. Chỉ có thể nói cụm từ độc nhất vô nhị, Nguyệt Nhị khẽ hỏi, cô bé nhìn thấy Cao Lôi Hoa vừa cầm thần cách lên thì sắc mặt trở nên khó coi. Không có việc gì, Cao Lôi Hoa siết chặt miếng thần cách thổ hệ này. Cười lạnh, lúc ấy, cái gã phong thần ma hóa kia từng nói. Hẳn xuất thân từ một tổ chức này đang thí nghiệm thần cách ma hóa, nhưng mà hình như tiến triển không có đột phá, bởi cơ thể thí nghiệm không chịu đựng được bao lâu thì bị hủy diệt. Cao Lôi Hoa nắm lấy miếng thần cách này, nhớ lại phong thần lúc ma hóa, chính mình, lúc ấy đã phá tan âm mưu chỉ ếm lĩnh đáy biển của bọn người đó. Có lẽ bọn đó rất cam thù mình, lúc này, bọn đó trở lại trả thù mình sao? Chẳng lẽ, bọn người kia cho rằng Cao Lôi Hoa ta là người dễ chọc à? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Xoay người nhìn con cửu đầu điểu còn chút hơi tàn, bị một kiếm của Cao Lôi Hoa chém rớt từ trên cao rơi xuống. 9 con cửu đầu điểu biến thành một con, sau đó hóa lại hình người. Ca Đức, thử này ngươi cầm trước đã. Cao Lôi Hoa cầm thần cách thổ hê ném cho Ca Đức. Nói cho ta biết, là gì sai các ngươi tới nơi này. Sau đó, Cao Lôi Hoa đi nhanh đi bên người sa mạc cửu đầu điểu. Đưa tay cầm cổ áo, nhấc gã đầu 9 cục mụn này lên. Cao Lôi Hoa hỏi mà giọng lạnh như băng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cửu đầu điểu thở có chút khó khăn trả lời. Là gì, sai các ngươi đối phó người nhà của ta. Lôi Hoa trừng lên làm cửu đầu điểu cảm thấy rùng cả mình. Cửu đầu điểu cảm thấy mình khó thở. Không có đối phó người nhà ta. Chấm, bộp, một tiếng nổ vang lên. Tay của Cao Lôi Hoa đặt trên đầu cửu đầu điểu. Vả mạnh một phát, sau tiếng nổ vang, nửa cái đầu của cửu đầu điểu đã bị cú vả của Cao Lôi Hoa đánh cho méo mó. không có ý đối phó người nhà của ta. Cao Lôi Hoa cười lạnh. Tập kích tĩnh tâm, tập kích hắc ám lôi thần Jennifer Aniston. Giờ lại đối phó với Nguyệt Nhị con mình. Đây là lần thứ ba đám ma thú này đụng vào người nhà Cao Lôi Hoa. Tuy rằng cả ba chuyện này có vẻ rất trùng hợp, nhưng dù một chuyện, đừng nói đến ba chuyện, Cao Lôi Hoa đã không thể không hoài nghi mục đích thực sự của người đứng sau sai khiến đám ma thú này. Có lần thứ nhất còn có lần thứ hai. Có lần thứ hai lại đòi hỏi gì? Cao Lôi Hoa không dám lấy sự an toàn của những đứa trẻ ra mà đùa. Chuyện này, phải giải quyết, cho dù là trùng hợp, Cao Lôi Hoa cũng muốn đám ma thú đó biết, thế giới này có một số người bọn chúng không nên đụng vào. Không trả lời thì thẳng đi, mắt Cao Lôi Hoa lóe sáng, cũng lười hỏi lại, tay Cao Lôi Hoa trực tiếp để trên đầu của cửu đầu điểu. Ngay sau đó, một chuyện khủng bố diễn ra trước sự chứng kiến của chính cửu đầu điểu. Trên cánh tay phải của Cao Lôi Hoa, đột nhiên xuất hiện những chỉ ếch vảy đen xì. Trong nháy mắt, cánh tay thon dài của Cao Lôi Hoa đã biến thành một cạnh tay đen xì có móng vuốt sắc bén. Đồng thời, đầu móng tay sắc bén đó đâm mạnh ngoáy sâu vào bụng cửu đầu điểu. Móng tay này ngoáy vào sâu bên trong, mạnh mẽ móc lấy thần cách trong bụng cửu đầu điểu ra. Cửu đầu điểu chưa từng nghĩ tới, có người lại dùng các thức dã man này cướp lấy thần cách. Thần cách bị móc mạnh ra, cửu đầu điểu hét thảm một tiếng, ngất đi. Thần cách cửu đầu điểu là một viên thần cách phong hệ. Lấy thần cách cửu đầu điểu ra, Cao Lôi Hoa ném cửu đầu điểu sang một bên, cơ thể cửu đầu điểu run rẩy vài cái. Sau đó lặng im, mất đi thần cách duy trì, hơn nữa dính mấy vết thương nặng trên người, hắn chết là không nghi ngờ. Xong một viên thần cách nữa, Cao Lôi Hoa chậm chậm bước chân lại chỗ Hoàng Kim Bi Mông Kim. Nhất thời ánh mắt của Hoàng Kim Bi Mông lộ ra ý sợ hãi. Tiếng bước chân chậm chậm của Cao Lôi Hoa vang vào bên trong tai Hoàng Kim Bi Mông giống như tiếng gọi của tử thần. Đừng, đừng, ta cái gì cũng nói. Ta cái gì cũng nói hết. Hoàng Kim Bi Mông thấy Cao Lôi Hoa đi tới thì co ro nằm quắc lại. Hoàng Kim Bi Mông sợ chết. Từ thời thượng cổ hắn cố sáng sống mới đạt được thực lực như bây giờ. Ngày tháng qua đi càng khiến hắn yêu quỷ mạng sống của mình. Cho nên, hắn sợ chết hơn bất kỳ gì. Nói cho ta biết, người sai các ngươi là gì? Cao Lôi Hoa ngồi xổm trước mặt Hoàng Kim Bi Mông Kim hỏi. Hoàng Kim Bi Mông cảm thấy cả người không tự chủ được. Sợ run bắn, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng nói. Ta cái gì cũng nói. Hoàng Kim Bi Mông gật đầu lia lịa. Chủ các ngươi là gì? Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn Hoàng Kim Bi Mông Kim. Là đại thống lĩnh, gì? Hoàng Kim Bi Mông ngoan ngoãn đáp. Cái đầu ngu xuẩn, đừng có mà tỏ vẻ ngu hon nữa. Cái ta cần là tên của hắn. Tên của hắn là, Cao Lôi Hoa bóp lấy cổ của Hoàng Kim Bi Mông Kim. Hung hăng nói, ta không biết, thật sự, tên của đại thống lĩnh ngoại trừ anh trai của ta ra. Không có ma thú nào biết. Hoàng Kim Bi Mông nhìn thấy sát ý trong mắt Cao Lôi Hoa. Vội vã giải thích, vậy thì hình dáng hắn ra sao? Đừng nói với ta là ngươi cũng chưa từng nhìn thấy hắn bao giờ. Cao Lôi Hoa dừng tay thả lỏng Hoàng Kim Bi Mông ra một chút. Tuy nhiên biểu tình mà Cao Lôi Hoa thể hiện đã nói cho Hoàng Kim Bi Mông biết. Nếu lần này còn nói một từ không thì sau đó là ngày tận thế của Hoàng Kim Bi Mông hắn. Ta nhìn cũng không rõ. Hoàng Kim Bi Mông vội vã giải thích nói. Lúc đại thống lĩnh gặp ta thì trên người đều mặc một cái áo choàng lớn. Cho nên ta không nhìn thấy rõ hình dáng ông ấy, nhưng mà nhìn thoáng qua khe hở của áo choàng thì ta thấy tóc của ông ấy màu đỏ. Tóc đỏ, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ xa xăm, nói cho ta biết, lúc này hắn ở đâu? Cao Lôi Hoa tiếp tục duy trì nụ cười lạnh nói, ta không biết đại thống lĩnh ở nơi nào. Hoàng Kim Bi Mông khẽ nói, ngay sau đó, Cao Lôi Hoa khê giết chặt yết hầu của hắn, ta thật sự không biết. Nhưng anh trai của ta biết, việc này, chỉ có anh trai ta biết, ta, thật sự cái gì cũng không biết. Hoàng Kim Bi Mông vội la lên, vậy anh trai ngươi ở đâu? tay Cao Lôi Hoa thoáng lỏng một chút. Ám Dạ đảo, một trong 7 đảo ngoài hải ngoại. Hoàng Kim Bi Mông nói ra những gì mình biết. Thả ngươi đi, khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười trêu tức. Những gì ta biết ta đều nói hết cho ngươi hỏi. Ngươi hãy thả cho ta đi đi. Hoàng Kim Bỉ Mông làm bộ dáng đáng thương hại nhìn Cao Lôi Hoa nói. Không gì có thể làm hại con ta. Chấm, trước khi đụng vào con ta thì nhớ rõ dùm ta. Tên nào đụng vào con ta, ta dê toàn bộ gia tộc hắn. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói với Hoàng Kim Bi Mông Kim. Rất nhẹ, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết anh ngươi và đại thống lĩnh gì đó. Hai người này ta sẽ không bỏ qua. Đám ma thú các ngươi không phải lần đầu chọc vào ta. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói tiếp. Nhớ kỹ, kiếp sau, chú ý, không nên đụng vào con ta. Bởi đó là một lựa chọn chính xác. Ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào đụng vào con ta. Con mắt của Hoàng Kim Bỉ Mông mở to. Cách chương.